Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 1056, đập vào mặt. Một phần ba, 1055 chương đi được thật nhanh. Ta cũng không kịp hóa vàng mã. Nội dung lược thuật trọng điểm, Nghiêm Lạc nhận định Trần Tấn đắc tội ra Mễ Cao sẽ chết không có chỗ chôn. Thế là lựa chọn lui bước, chuẩn bị chờ lấy ra Mễ Cao đối Trần Tấn trả thù. Lại bỏ đá xuống giếng. Đồng thời, Nghiêm Lạc còn đem Trần Tấn vết đao ra Mễ Cao tin tức truyền về Hồng Kông. Sau lưng của hắn, Trịnh thị gia tộc lợi dụng tài nguyên, khống chế Bát Quái tạp chí đối Trần Tấn tiến hành dư luận công kích. Trần Tấn trông thấy dư luận về sau, bởi vì chính mình đối Hồng Kông dư luận bất lực mà thất thố nổi giận, lại mượn cơ hội đối Tấn Hàm cao quản thẳng thắn đến Hồng Kông nguyên nhân thực sự. Tất cả mọi người kiên định tiếp tục đuổi theo hắn, mọi người đồng tâm hiệp lực về sau, Trần Tấn phẫn nộ trong lòng đã bị cảm động xua tán đi. Hắn rốt cục ngồi xuống, bắt đầu tỉnh táo suy nghĩ lên cục diện trước mắt. Một phương diện, mặc dù cũng không rõ ràng Hồng Kông những cái kia Bát Quái tạp chí phía sau người điều khiển là ai, nhưng Thế Kỷ mới tập đoàn dưới cờ liền có một nhà truyền thông công ty lại là sự thật. Rất rõ ràng là Trịnh Ngự Đồng xuất thủ, tại ngắn ngủi mập mờ qua đi, rốt cục lộ ra hắn răng nanh sắc bén. Mà hắn làm như thế chỗ tốt, tự nhiên là ý đồ chuyển biến xấu Trần Tấn cùng Gia Mễ Cao quan hệ. Đầu tiên, Gia Mễ Cao thụ thương là thật, nếu như không có ngoại giới dư luận tồn tại, chỉ cần bản thân hắn chịu nuốt xuống một hơi này, như vậy hắn cùng Trần Tấn ở giữa liền còn không có đứng ở mặt đối lập đi. Song phương hợp tác cũng liền còn có tiếp tục khả năng. Nhưng là hiện tại, cho dù là vì Hồng Kông đỉnh cấp phú hào mặt mũi, Gia Mễ Cao coi như không trả thù, cũng không có khả năng lại cùng Trần Tấn có cái gì khả năng hợp tác tính. Bằng không mà nói, gia thị gia tộc cái khác người hợp tác sẽ thấy thế nào? Nguyên lai coi như đem phân kéo đến tập đoàn chủ tịch trên mặt, cũng sẽ không có bất luận cái gì hậu quả sao? Thật đến một bước kia, Gia Mễ Cao Hoa Điện cổ phần khống chế tập đoàn, chỉ sợ mình liền muốn trước sai lầm, ổn chuẩn độc ác. Trần Tấn trong lòng cảm khái, không có gì bất ngờ xảy ra, Gia Mễ Cao tiếp xuống vì vãn hồi mặt mũi của mình, dù chỉ là làm dáng một chút, cũng muốn cùng Tấn Hàm tập đoàn tranh đấu mấy hiệp, mới có thể tiếp tục đàm chuyện kế tiếp, mà đã mất đi Gia Mễ Cao Trần Tấn, tự nhiên cũng liền chỉ còn lại có hắn Trịnh Ngự Đồng có thể tuyển. Tại loại này đẳng cấp lợi ích trước mặt, hắn cùng Nghiêm Lạc ở giữa mâu thuẫn, ngay cả lông gà vỏ tỏi đều không phải. Coi như Nghiêm Lạc không chịu, Trịnh Ngự Đồng cũng có 100 loại biện pháp bức bách hắn đi vào khuôn khổ. Đây chính là Hồng Kông đại lão thủ đoạn sao? Trần Tấn hơi có chút bất đắc dĩ. Đầu tiên tại dư luận trưởng khống phương diện, hắn liền là tuyệt đối thế yếu. Rốt cuộc Thâm Cảng Thị cùng Hồng Kông mặc dù gắn bó như môi với răng, lại bị lấp kín vô hình tường chặn lại. Hắn tại nội địa lại như thế nào phát ra tiếng, cũng không ảnh hưởng được Hồng Kông đối với hắn đánh giá. Mà lại, Hồng Kông mạng lưới cũng không giống như nội địa đồng dạng, có rất mạnh địa vực tính cùng phong bế tính. Một chút tin tức lập tức liền có thể truyền khắp cả nước. Tương phản, kia là một cái toàn thế giới mở ra mạng lưới, người lực ảnh hưởng, tại toàn thế giới tất cả dân mạng trước mặt, lộ ra như thế không có ý nghĩa. Trần Tấn coi như lại thế nào lợi hại, cũng rất khó điều động kia bộ phận dư luận lực lượng. Rốt cuộc, nơi đó nhưng không có nóng lục soát để Trần Tấn đến bá bảng. Cho nên đây là Trần Tấn muốn đánh vỡ cái thứ nhất gông cùm xiềng xích. Nhưng mà cái này còn vẻn vẹn bước đầu tiên mà thôi. Tương đối Tấn Hàm tập đoàn tới nói, Thế Kỷ mới tập đoàn dạng này một cái đa nguyên hóa thương nghiệp cự đầu, tựa như là một đầu quái vật khổng lồ đồng dạng. Vô luận là Liều tài chính, Liều nhân mạch, Liều nổi tiếng, Tấn Hàm tập đoàn đều là bị toàn phương vị nghiền ép. Kết quả là, tại Trịnh Ngự Đồng chỉ một chiêu bên trong, Tấn Hàm tập đoàn cục diện trước mắt liền chỉ còn lại có một con đường có thể đi thành thật. Thật cùng thế kỷ mới hợp tác, nếu không, đừng nói Hồng Kông, liền ngay cả Thâm Cảng Thị cũng có thể làm cho hắn bước đi liên tục khó khăn. Trần Tấn nhíu mày nghĩ đến, tựa hồ, mình đã bị đối phương cho đem chết rồi. Vô luận tiếp xuống đi một bước nào, đều là tuyệt sát, tựa như là vì tương ứng hắn phỏng đoán bình thường. Điện thoại tại lúc này vang lên, kia là một cái cộng 0852 mở đầu số xa lạ. Trần Tấn nhận đáp, người tốt, vị nào, xin hỏi là Trần Tấn tiên sinh sao? Đối diện là một cái ôn hòa âm thanh nam nhân, là ta, người tốt. Ta là thế kỷ mới tập đoàn chấp hành phó chủ tịch Nguyễn Gia Hào, mạo muội quấy giày, bản tập đoàn đêm nay sẽ tại Lệ Tinh khách sạn tổ chức một trận từ thiện đấu giá tiệc rượu. Đặc biệt mời ngươi đến tham gia. Rất xin lỗi muộn như vậy mới thông chi ngươi. Còn xin Trần tiên sinh nhất định đến dự. Trần Tấn trong lòng thở dài. Tới tốt lắm nhanh a. Coi như tại cục diện trên đã chiếm hết ưu thế, hoàn toàn có thể đợi mình hoàn toàn bất đắc dĩ thỏa hiệp. Vẫn còn dạng này chủ động tiến lên đón, là yên tâm có chỗ dựa chắc vẫn là. Chờ một chút, Trần Tấn trong lòng đột nhiên giật mình, hắn phát hiện mình đã bỏ sót một cái phi thường mấu chốt khâu. Đó chính là Hồng Kông mặt khác hai đại gia tộc. Quả thật, tứ đại gia tộc đều là ở vào đỉnh phong hào môn. Thế nhưng là tại kim tự tháp đỉnh, dù là chỉ thua kém một vị, nhưng cũng chật ngàn giảm. Căn cứ Forbes xếp hạng, Lý thị gia tộc thường thực tập đoàn đứng hàng Hồng Kông thứ nhất. Chỉ toàn tài sản vượt qua 200 ức đô la. Xếp hạng thứ hai chính là Quách thị gia tộc Tín Hoành Cát tập đoàn. Chỉ toàn tài sản tiếp cận 200 ức đô la. Mà bài danh thứ ba Trịnh thị gia tộc, chỉ toàn tài sản cũng chỉ có 100 ức đô la ra mặt. Về phần xếp hạng thứ tư Gia thị gia tộc, chỉ toàn tài sản ngay cả 100 ức đô la cũng chưa tới. Kim tiền số lượng đến bọn hắn trình độ này bên trên, xác thực chỉ là ngân hàng bên trong một đống số lượng mà thôi. Động lòng người nhóm vừa vặn liền là dựa vào những chữ số này đến sắp xếp tôn ti. Lý thị gia tộc và Quách thị gia tộc rõ ràng dẫn trước sau hai vị một cái đẳng cấp. Dựa theo rất nhiều người phỏng đoán, thậm chí bao gồm Trần Tấn bản nhân, cũng không nhận ra tại Trần Tấn không quy hàng tình huống dưới. Bọn hắn sẽ có hành động, nhưng giờ khắc này, Trần Tấn lại cảm thấy, càng là không chuyện có thể xảy ra, thì càng sẽ phát sinh, chỉ sợ. Trịnh Ngự Đồng cũng là có băn khoăn như vậy, mới có thể không dàn nổi nghĩ phải nhanh một chút an mình a. Mở cửa Tam Bản Phủ, mình chỉ cần vượt qua đi, có lẽ sẽ trời cao biển rộng cũng không nhất định đâu. Nghĩ đến đây, Trần Tấn cười nói, đa tạ quý tập đoàn mời, ta nhất định trình diễn. Được rồi, vậy liền chờ mong cùng Trần tiên sinh gặp mặt. Nguyễn Gia Hào đáp, ta đối Trần tiên sinh cũng là hướng về đã lâu. Sau đó vài tiếng lễ phép hàn huyên, Trần Tấn cúp điện thoại. Hắn tiếp lấy cười, không nghĩ tới lại là Nguyễn Gia Hào tự mình gọi điện thoại cho mình mời. Làm thế kỷ mới tập đoàn chấp hành phó chủ tịch, hắn tại Hồng Kông tự nhiên cũng là một cái nhân vật hô phong hoán vũ. Nhưng là Trần Tấn còn biết Nguyễn Gia Hào một thân phận khác, là Trịnh Ngự Đồng con rể. Hắn tốt nghiệp ở nước Mỹ Harvard Đại học, cùng Trịnh Ngự Đồng nữ nhi Trịnh Chi Vấn cũng là quen biết tại nước Mỹ. Tại gả vào Trịnh thị cái này hào môn về sau, bằng vào quá cứng năng lực cùng linh hoạt thủ đoạn, rất nhanh liền được Trịnh Ngự Đồng thưởng thức, hỏa tốc thượng vị. Chỉ tiếc Trịnh Ngự Đồng còn có một đứa con trai, Trịnh Gia Thuần. Mặc cho thế kỷ mới tập đoàn đồng sự giám đốc, hôm nay là năm 2011, Trịnh Ngự Đồng là năm 1925 người sống. Đã 86 tuổi cao linh, thế kỷ mới tập đoàn cái này thương nghiệp hàng không mẫu hạm. Cuối cùng đến cùng tiếp tục họ Trịnh, vẫn là sửa họ là Nguyễn, hẳn là sẽ tại gần nhất cái này 1-2 năm liền thấy rõ ràng. Trần Tấn sẽ nghĩ đến đoạn Hoài Cương cung cấp cho hắn những tin tức này. Trong lòng đã có so đo, vô luận tại ngoại giới nhìn đến cái này đối cậu quan hệ đến cỡ nào hài hòa. Trong âm thầm nhất định đều tại các hiển thần thông, nếu như lại hướng tầng sâu một điểm đi phỏng đoán lời nói. Nói không chừng, ai có thể thuận lợi tiến quân đồng thời mở ra đất liền thị trường. Đem thế kỷ mới tập đoàn mang cái trước cao độ toàn mới. Trịnh Ngự Đồng lựa chọn cuối cùng, liền sẽ là ai? Như thế một phen suy tư về sau, Trần Tấn rộng mở trong sáng. Hắn nhịn không được tự giễu nghĩ đến, xem ra chính mình tại kinh lịch ra mễ cao cùng Trịnh Ngự Đồng ngay cả lật tay đoạn về sau. Quả thật có chút mệt mỏi ứng phó, lại quên đi, thành lũy luôn luôn từ nội bộ công phá đạo lý đơn giản như vậy. Trí thông minh suýt nữa đất lở a. Chuẩn bị xe đi, đổi Bentley, chúng ta hôm nay muốn đi một chuyến nữa Hồng Kông. Trần Tấn lập tức dặn dò. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN